thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị em không có, em thật sự không có mà. Phương Hướng Dương hết đường chối cãi, nhưng xác thật là bởi vì hắn nói dối quá nhiều lần, ở trước mặt những người đã quá quen thuộc với hắn thì hắn đã không còn chút danh dự nào nữa rồi. Tuy trước kia Phương Hướng Dương đã nói dối rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nỗi khổ nói không nên lời, hiểu được cảm giác không ai nguyện ý tin tưởng hắn là một việc khó chịu đến mức nào, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, dùng ánh mắt hung tợn trừng Khâu Hàn. Khâu Hàn trốn sau lưng Diệp Huyên Thành, nắm lấy tay Diệp Huyên Thành run nhẹ nhẹ. Diệp Huyên Thành đi qua chỗ Phương Hướng Dương, đối với mẹ y cùng người cậu lớn của y lạnh giọng nói. Tránh ra, Huyên Thành, con nghe mẹ nói, lần này. Phương Quân Mân nhìn ra Diệp Huyên Thành đang tức giận, muốn khuyên can y, nhưng Phương Quân Mân còn chưa nói xong, Diệp Huyên Thành đã nhấc một chân dùng sức đá vào bụng Phương Hướng Dương, Phương Hướng Dương lăn ra ngã trên mặt đất, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, vô cùng đau đớn ôm bụng. Diệp Huyên Thành đi qua, hung hăng đạp lên mặt Phương Hướng Dương, dùng sức nghiền áp, cúi đầu nhìn hắn lạnh giọng nói. Đôi tay này, còn có đôi mắt này, giữ lại cũng vô dụng thôi, tôi nghĩ phế đi là vừa. Phương Quân Mân lập tức chạy tới, một bên muốn kéo Diệp Huyên Thành ra, một bên sốt ruột thay Phương Hướng Dương cầu tình nói. Huyên Thành, hắn là cậu của con mà, con nhìn mặt mũi mẹ mà tha cho hắn lần này đi, mẹ xin con mà, lần này là lần cuối cùng, được không? Sau này nếu hắn tái phạm, mẹ bảo đảm không cầu xin cho hắn nữa. Diệp Huyên Thành nâng tay, mấy bảo tiêu bên cạnh lập tức đã đi tới. Diệp Huyên Thành đem chân ra khỏi mặt Phương Hướng Dương, đối với bảo tiêu nói. Đưa hắn đi bệnh viện, chữa tay hắn cho tốt, trong vòng một tháng đừng để hắn xuất viện. Tất cả mọi người ở đây đều nghe ra ý tứ trong lời Diệp Huyên Thành nói, nơi Phương Hướng Dương bị thương là mặt chứ không phải tay, nhưng Diệp Huyên Thành lại kêu bảo tiêu đưa hắn đi bệnh viện chữa trị tay, còn phải trị liệu tận một tháng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Phương Hướng Dương cứ như vậy mà bị bảo tiêu lôi đi. Huyên Thành, Phương Quân Mân muốn nói gì đó nhưng trong lúc nhất thời lại không biết đến tột cùng là mình nên thay Phương Hướng Dương nói tốt cho hắn hay là nên thay mặt những người khác trong Phương gia phủi sạch quan hệ với Phương Hướng Dương. Lát nữa con còn có hội nghị nên con phải đi bây giờ, mọi người tiếp tục trò chuyện đi. Diệp Huyên Thành nói xong quay đầu lại nhìn Khâu Hàn. Khâu Hàn lập tức bước nhanh đi đến bên người y, sau đó cùng nhau rời khỏi. Sau khi Diệp Huyên Thành đi, những người khác của Phương gia ở lại xấu hổ nhìn nhau, ngay cả Phương Quân Mân cũng không biết nên nói cái gì để hòa hoãn không khí. Trong lòng bà rất hối hận, không nên nhất thời mềm lòng mà đồng ý để Phương Hướng Dương tham gia tiệc ngắm hoa ngày hôm nay. Đọc truyện tại truyenmtacien.vn, Diệp Huyên Thành không vào thư phòng ngay mà trở về phòng thay quần áo, Khâu Hàn cũng đi theo y về phòng, giúp đỡ y đem áo khoác cởi ra. Sau khi Diệp Huyên Thành thay quần áo xong, nhìn Khâu Hàn nói. Hắn dọa cháu sao? Khâu Hàn nhìn Diệp Huyên Thành cúi đầu không nói gì. Diệp Huyên Thành đột nhiên ôm lấy eo Khâu Hàn. Chú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Hàn có chút khẩn trương nghiêng mặt né tránh nhưng vẫn bị Diệp Huyên Thành nghiêng đầu hôn lấy, cậu không tiếp tục né tránh nữa, cũng không dãy dụa thêm, chỉ nhẹ ngẩng đầu lên sau đó nhắm mắt lại. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên hai người bọn họ hôn môi dưới tình huống cả hai đều thanh tỉnh, nhưng nụ hôn này của Diệp Huyên Thành so với lần trước còn sâu hơn, Khâu Hàn bắt đầu hô hấp dồn dập, ngón tay không tự chủ được nắm chặt quần áo Diệp Huyên Thành, đầu óc trống rỗng lâng lâng như vừa mới uống rượu. Khâu Hàn bị Diệp Huyên Thành đẩy lên giường, cậu mở to mắt nhìn Diệp Huyên Thành áp xuống người mình, Diệp Huyên Thành dùng tay vuốt ve mặt cậu, nhìn chăm chú cậu một lúc sau đó lần nữa hôn cậu. Khâu Hàn có thể cảm nhận được sự ôn nhu của Diệp Huyên Thành, nội tâm dần được trấn an, cậu thả lỏng người, đồng thời cũng không tự chủ được bắt đầu hưởng thụ. Một tháng trôi qua, tuy rằng Khâu Hàn dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu cùng ủ rượu nhưng lúc nên đi công ty cậu vẫn sẽ đi, công việc nên hoàn thành vẫn sẽ hoàn thành. Sáng sớm tinh mơ, đồng hồ báo thức vang lên, Khâu Hàn liền lập tức rời giường, rửa mặt sửa sang xong liền đi đến phòng ngủ Diệp Huyên Thành chờ y rời giường làm công tác chuẩn bị. Diệp Huyên Thành thay quần áo xong, Khâu Hàn liền đứng ở trước mặt y đeo cà vạt. Diệp Huyên Thành một bên nhìn cậu, một bên giơ tay vuốt ve nhẹ niết ở trên mặt. Một tháng nay, Khâu Hàn đã quen với việc ngón tay y tùy ý tới lui ở trên mặt mình, cậu vẫn bình tĩnh giúp y đeo cà vạt. Khâu Hàn vừa muốn buông tay, đã bị Diệp Huyên Thành ôm eo hôn môi. Cậu đã không còn như lúc trước sẽ cảm thấy khẩn trương hay thẹn thùng, bây giờ cậu đã tự nhiên tiếp thu rồi, ngẫu nhiên còn sẽ đáp lại. Diệp Huyên Thành còn muốn đến công ty mở họp, hai người nhẹ nhàng hôn, bình thường hôn sẽ không lâu lắm, canh chuẩn thời gian, hai người liền ăn ý mà tách ra, sau đó nhanh chóng xuất phát. Tới công ty, Khâu Hàn mới vừa ngồi xuống mở máy tính ra làm việc không bao lâu, liền nhận được điện thoại. Sau khi cắt đứt điện thoại, Khâu Hàn tự hỏi trong chốc lát, sau đó mới mang theo người xuất phát đến bệnh viện. Khâu Hàn tới bệnh viện kêu những người khác đều chờ ở bên ngoài, còn mình thì tiến vào đến trong phòng bệnh. Cậu đi đến bên cạnh giường bệnh thấy sắc mặt tái nhợt, trên trán còn quấn lấy băng gạc của Tôn Thần Thần. Trong tháng này, đây đã là lần thứ ba Tôn Thần Thần vào bệnh viện. Anh có khỏe không? Khâu Hàn nhỏ giọng hỏi. Tôn Thần Thần biểu tình chết lặng, hai mắt vô thần, không trả lời Khâu Hàn. Hai chị em Lý Tuệ Tuệ càng ngày càng quá đáng. Khâu Hàn phẫn nộ nói. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn bức anh đến chết sao? Thật sự quá ác độc mà, không sợ báo ứng sao? Editor, sắp lật mặt Tôn Thần Thần gọi đấy mọi người. Cách chương.